con cứ quen tưởng tượng Hão Huyền. Không phải tưởng tượng Hão Huyền đâu mẹ ạ, con đang hồi hộp thật sự. Nghe như sắp có bất trắc. Đông Phương Minh cười lạnh tợ băng, lên tiếng, nha đầu, Mi Linh cảm giỏi thật, quả nhiên có bất trắc đây rồi. Ầm, lão tung cước đá mạnh một cái, hai cánh cửa giấy đang đóng chặt liền bị hất tung ra. Cách chương